Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 258 ta gọi nhân địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tiến sao, cửa Chu Bình An nụ cười thật thà ở mặt táo bón điếm tiểu nhị trong mắt dị thường chói mắt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này Hương Hạ tiểu tử nghèo vậy mà biết đỗ phủ cái này thủ khách tới, vì mình cấp hắn ra một đơn giản như vậy câu đối hối tiếc không thôi, như thế nào đi nữa nhìn, cái này Hương Hạ tiểu tử nghèo trình độ cũng chính là kia cái gì dám chó không thông tường vậy. Ngủ ngươi tê dại đứng lên hải, trình độ đi, để cho hắn chui một không tử thật là thất sách. Về phần khách trạm đại đường trong người đối Chu Bình An đối ra cái này câu đối, một chút cũng không kinh ngạc điếm tiểu nhị này ra cùng kỳ nói là câu đối, không bằng nói là cổ thi đọc thuộc lòng đâu, căn bản liền không có một chút điểm độ khó. Một ngực vô điểm mực điếm tiểu nhị ra câu đối, để cho một Hương Hạ tiểu tử nghèo đối được rất bình thường mà, hai người kia sức chiến đấu chỉ có 5 rác rưởi. Cho nên, đại đường bên trong tụ tinh hội thần mọi người, đối với lần này cũng chỉ là cười một tiếng chi. Tiến đi, không chê phiền toái liền tiến đi, ngược lại chờ một hồi ngươi còn phải đi ra. Điếm tiểu nhị mặt chê bai nhìn Chu Bình An, cảm thấy Chu Bình An có thể đối ra bản thân ra câu đối hoàn toàn là gặp vận may, có thể là ở một cái Hương Hạ nghèo tú tài nơi nào đã nghe qua bài thơ này đi. Vàng cuối cùng sẽ sáng lên, nhưng đất khối cuối cùng là đất khối, lần này chẳng qua là cái này Hương Hạ tiểu tử nghèo may mắn mà thôi, chờ một hồi chờ hắn tiến đại đường, khẳng định sẽ còn hôi liêu liêu đi ra, người ta những thứ kia ca bão đọc thi thư cử nhân đại lão vân vân cũng đối không ra được, một mình ngươi Hương Hạ tiểu tử nghèo, có thể đối được mới là lạ chứ, Thái Dương cũng sẽ không đánh phía tây dâng lên. Phiền toái giúp ta tương mã dắt đến hậu viện đi, Chu Bình An khẽ mỉm cười tương HKT ngựa ô dây cương đưa cho điếm tiểu nhị. Ngươi hay là buộc ở ngoài cửa đi, ngược lại chờ một hồi ngươi còn phải đi. Tiết kiệm phiền toái, điếm tiểu nhị lật một cái liếc mắt đứng ở đó cũng không nhúc nhích. Chu Bình An hơi hí mắt ra nhìn điếm tiểu nhị một cái. Nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người tương mã buộc ở khách sạn ngoại bắt mắt trên cột cờ. Ai, ngươi thế nào buộc nơi nào? Điếm tiểu nhị thấy vậy, bất mãn nói. Ngược lại chờ một hồi còn phải cởi ra. Chu Bình An nhàn nhạt cười một tiếng, liền thẳng đi vào bên trong khách sạn. Cũng là, ngược lại chờ một hồi còn muốn cởi bỏ coi như ngươi có tự biết mình. Mặc dù buộc ở nơi này rất chướng mắt nhưng là cũng liền cái này một hồi, bên kia thôi đi, điếm tiểu nhị suy nghĩ một chút liền không để ý tới nữa buộc ở trên cột cờ HKT ngựa ô Chu Bình An đi vào khách sạn. Khách sạn bên ngoài trang hoàng dị thường phồn hoa, bên trong chứa hoàng thời là giàu có thi tình họa ý, khách sạn đại đường dị thường rộng rãi, đại đường bên trong để nại đông bốn mùa lục thực giai mộc hành lung, mở ra mát mẻ tiểu hoa chính giữa thả một thu nhỏ lại bản núi giả, một cổ thanh lưu với thạch khích khốc chiết xuống tựa như thác nước. Đại đường bên trong bàn ghế trưng bày cùng núi giả lục thực xa xa hô ứng, chẳng chịt có tự, hồn nhiên thiên thành. Đại đường cùng trên lầu thang lầu thời là bạch thạch vì lan, bao bọc thê dọc theo, phập phồng như đá kiều tú mặt hàm ói. Vừa giàu có thi tình họa ý, lại lộ ra phong cách cao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này khách sạn ở cổ đại ít nhất cũng phải thuộc về cấp 5 sao đi, lại là ở dưới chân thiên tử hoàng thành, ở nơi này ở một ngày số ít cũng phải một lượng bạc đi. Hơn nữa một ngày ba bữa ách, đoán chừng ngày kế phải tiểu nhị lượng bạc đi, Chu Bình An hơi đập chắt lưỡi. Đại đường bên trong ước chừng có 5-60 người, ăn mặc tất cả đều là rất có cấp bậc, hoặc là văn chất bân bân hoặc là khí phái không tầm thường, nhìn một cái chính là bão đọc thánh hiền thi thư tài hoa hơn người chi sĩ. Chu Bình An mặc quần áo tương tắm cũng trắng bệch còn có phá hai cái lỗ, đi vào đại đường, lộ ra rất là không ổn. Ai, ngươi tên gọi là gì, ta ghi danh một cái. Khách sạn điếm tiểu nhị theo sát Chu Bình An tiến đại đường, ở Chu Bình An sau lưng hô. Kỳ thực hắn một chút cũng không nghĩ ghi danh cái này chú định đi mua tương người, bất quá chủ nhân có quy định, phàm là tới đúng đúng liên cũng muốn ghi danh ở sách điếm tiểu nhị không dám vi phạm chủ nhân quy định cho nên chỉ đành từ phía sau gọi lại Chu Bình An. Ta gọi nhân địch nhân nghĩa nhân, nhung địch địch. Chu Bình An dừng bước cùng sau lưng cái này mặt không nhịn được điếm tiểu nhị nhìn nhau một cái, hơi vểnh lên khóe môi, lộ ra lau một cái nụ cười thật thà. Nhân địch hảo đất tên. Điếm tiểu nhị lầm bầm một câu, xoay người đi quầy ghi danh tạo sách đi. Đại đường bên trong phần lớn người đối Chu Bình An nói danh tự này cũng là không sai biệt lắm cảm giác đi, bất quá vẫn là có vài người từ Chu Bình An trong thanh âm nghe ra cái gì, nhìn điếm tiểu nhị ghi danh tạo sách bóng người, phát ra một chuỗi cười nhẹ thanh. A, văn sinh ta dám đánh cuộc tiểu tử này tên không gọi nhân địch. Một vị ăn mặc không tầm thường thiếu niên đẩy một cái bên người gọi văn sinh thiếu niên, không nhịn được cười nói đạo. Vì sao, văn sinh thuận miệng hỏi, hắn còn đang suy tư bản thân không có đối ra kia phó câu đối cũng không có để ý mới vừa rồi một màn này. tiểu tử này nhìn thành thật kỳ thực yên hư yên hư. Vị kia ăn mặc không tầm thường thiếu niên không nhịn được cười trả lời. Đang suy tư câu đối, Văn Sinh nghe vậy, có chút không hiểu nhìn đồng bọn của mình. Nhân Địch, a, người thấp còn sấp xỉ, hắn là châm chọc kia điếm tiểu nhị mắt chó coi thường người đâu. Kia điếm tiểu nhị còn ngây ngốc thật đi ghi danh đâu, ha ha ha ha, thật là cười chết ta. Vị kia ăn mặc không tầm thường thiếu niên ôm bụng cười không ngừng. Mắt chó coi thường người, điếm tiểu nhị mắt chó nhìn Nhân Địch, a, xem ra thiếu niên này không đơn giản, có ý tứ. Cái đó gọi Văn Sinh thiếu niên, đưa mắt nhìn sang đại đường vị kia ăn mặc phác tố, bề ngoài thật thà thiếu niên, hơi mím môi một cái môi, nhiều hứng thú. Đại đường cũng không có thiếu hữu tâm nhân nghe được Chu Bình An vẽ ngoại âm, cũng là không nhịn được cười. Kia đang ghi danh điếm tiểu nhị, nghe đại đường bên trong tiếng cười, có chút nghi ngờ nhìn xuống, còn tưởng rằng là mọi người đang cười đứng ở đại đường chung Chu Bình An tên đâu, Nhân Địch hảo đất tên, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc đang nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cười thuộc về cười, đại đường bên trong phần lớn người đối Chu Bình An cái nhìn hay là cùng mới vừa rồi vậy, thiếu niên này liền một hương hạ tiểu tử nghèo mà thôi, chẳng qua là có mấy phần khôn vặt mà thôi, hương hạ cũng có thông minh đứa trẻ, 3 tuổi có thể xuống đất rút ra cỏ, 5 tuổi sẽ thả dê, thông minh một chút tâm tư hoạt lạc điểm, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, không có gì lớn phát triển. Đối với Chu Bình An ngẩng đầu treo ở đại đường 6 phó câu đối hành vi, bọn họ cảm thấy bất quá là cố làm thanh thế mà thôi, chúng ta cũng đối không ra được, hắn có thể đối cá mao tuyến A, chớ con nói đùa. Hắn liền làm cá dáng vẻ tỉnh chờ một hồi hôi lưu lưu đi ra ngoài quá mất mặt thôi. Bất kể bên trong khách sạn chúng nhân nghĩ như thế nào, Chu Bình An đi khách sạn đại đường sau, liền ngẩng đầu nhìn lên treo ở đại đường bên trong câu đối. Câu đối đều là dùng chu sa viết ở gần 2 xích chiều rộng tơ lụa thượng, từ lầu 3 thủy đến lầu 1 thụ đứng hàng sách bốt đoạn ý liên, như nước chảy mây trôi. Thứ nhất bức câu đối chỉ có 7 chữ, nhìn như đơn giản, nhưng là cẩn thận một đọc lại phát hiện trong đó giấu giếm huyền cơ. Tĩnh tuyền sơn thượng sơn tuyền tĩnh, cách chương.